bị nhốt vong quốc công chúa, chương 591, họa thủy chảy về hướng đông. 14, góc truyện audio.com, hậu cung không tham chấm GIA vào chính sự từ khi Yến quốc khai quốc tới nay, đó chính là thiết luật Quý Hỷ vào cung ngày đầu tiên vào cung đã biết việc này. Nhan Hi Định Thần nhàn nhã nâng lên chung trà tán đi bọt trà rồi uống một ngụm nhỏ, trà cống phẩm là cực hạn trà, hương thơm tinh khiết nhịn không được uống thêm một hớp lớn, tâm tình thư sướng chút ít. Quý Hỷ, đi trở về chiếu cố Chiêu Dương Quý Phi thật tốt, không được chậm trễ. Nô tài tuân chỉ, công việc của ngươi cũng gác lại, đặc biệt đến cung Quý Phi hầu hạ, nghiêm, khắc dặn dò ngự y, phải tự mình nhìn thấy Quý Phi dùng thuốc. Quý Hỷ không hiểu gật đầu đáp ứng, chuyện dùng thuốc đã có rất nhiều nô tài hầu hạ, từ lấy thuốc thử thuốc đều có công nhân đặc biệt chịu trách nhiệm, hắn trên thực tế không có tác dụng gì nữa. Nhan Hi ngồi trên bàn viết một đạo thánh chỉ, Cửu Đình đang cầm ngự bảo cung kính, đưa tới trước mặt Nhan Hi, nhìn trong tay mình thánh chỉ có ấn ký của Hoàng thượng. Quý Hỷ hai tay cẩn thận nâng đỡ, chỉ thấy đây là một phong ban cho hắn việc giám sát việc Quý Phi nương nương dùng thuốc, cũng ra, lệnh tất cả các cung Nga thái giám hầu hạ Quý Phi đều nghe theo điều, hành của Quý Hỷ. Quý Hỷ lão thái giám này không nghĩ tới Nhan Hi đối với chuyện này sẽ trịnh trọng như thế, hắn cũng không hiểu nhiều đạo ý chỉ, này có hàm nghĩa nào nữa hay không? Dù sao, chỉ dựa vào khẩu dụ bệ hạ, hắn cũng đã có thể làm được việc này. Quý Hỷ, người nhớ lấy, nhất định phải nhìn tận mắt Quý Phi nương nương dùng thuốc, không cho, rời đi nửa bước, hiểu không? Nhan Hi vừa chính thức nhấn mạnh, một phen, nếu như đến lúc đó Quý Phi không cho ngươi ở một bên nhìn, hãy đưa ra ý chỉ của trẫm. Còn có, lấy thuốc thử thuốc cũng muốn người của ngươi đi làm, nô tài trong cung của Quý Phi, trẫm không tin được. Quý Hỷ cuối cùng hiểu, bệ hạ có phải hay không sợ dược vật trên đường bị đánh cháo, nguy hiểm đến tính mạng Quý Phi, thật ra thì ở lúc Chiêu Dương, Quý Phi dùng thuốc trước đó nhất định sẽ có nô tài kiểm nghiệm, xảy ra chuyện này là tỷ lệ phi thường nhỏ. Bất quá, nếu bệ hạ lo lắng như vậy, còn viết thánh chỉ, Quý Hỷ tự nhiên đem việc này làm chuyện trọng yếu, nhất nghiêm khắc thi hành. Đợi lão thái giám cầm ý chỉ hồi cung, Nhan Hi khóe môi lộ ra vẻ cười rét lạnh, hừ, không phải là bị cảm gió, phong không dậy nổi sao? Vậy trước tiên phải thật sự uống thuốc cho đủ, dù sao cũng phải để cho Tô Bối Nhi biết chiêu. Này cũng không phải là có thể sử dụng tốt, cách chương,